Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thẳng tới linh hồn đánh vào thị giác. Nhìn ngươi bộ dáng, liền xem như ngươi đi thu khoản, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Tống Văn Viễn ta vung tay lên, ngữ khí không thể nghi ngờ, đã chưa lấy được tiền. Vậy ngày mai ngươi cũng không cần đến. Trực tiếp qua tài vụ này kết toán tiền lương tốt, tuy nhiên đem Tranh Tiểu Hàm đuổi đi có chút đáng tiếc, nhưng là đã nàng không chịu đáp ứng chính mình, như vậy cũng chỉ có thể dạng này. Hắn không thích không nghe lời nữ nhân cùng nhân viên a. Nghe vậy, này chung quanh các nữ nhân viên nhưng trong lòng mừng thầm không thôi, về phần những cái kia nam các nhân viên thì là bất vi sở động. Bọn họ có thể không đáng vì một nữ nhân qua chống lại Tống Văn Viễn. Mà lại nữ nhân này còn không phải bọn họ. Bọn họ tuy nhiên ưa thích Tranh Tiểu Hàm, nhưng cũng chỉ là thích nàng thân thể mà thôi, chỉ cần có tiền. Bọn họ có thể tìm bó lớn nữ nhân. Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào nhi, về phần Lam Phong. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, hừ. Lam Phong miệng bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Một cỗ sắc bén khí tức từ trong thân thể của hắn nở rộ. Sau đó một tay lấy dẫn theo hắc sắc tay cầm túi hướng trên bàn quăng ra. Lạnh lùng nói, ai nói Tranh Tiểu Hàm không có đem tiền nợ thu hồi lại. Cự Nặc công ty thiếu nợ ta nhóm tiền hàng đều ở bên trong. 500 vạn, một phần không thiếu, ha ha, nhìn lấy trên bàn công tác tay cầm túi. Nghe Lam Phong lời nói, mọi người cũng nhịn không được nữa trực tiếp cười ra tiếng, 500 vạn tiền hàng ngay ở chỗ này. Mạt, tiểu tử, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Đầu năm nay, cái nào công ty không phải trực tiếp chuyển khoản a? Chẳng lẽ lại hắn nói là cái này chỗ thủng túi giá trị 500 vạn? Ha ha, các ngươi đừng nói cho ta. Người ta cho các ngươi là tiền mặt, mà các ngươi liền dẫn theo 5 vạn tiền mặt đi về tới. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị đoạt a? Nói câu nói này tuyệt đối là cái tia, ha ha, ta cảm thấy tiểu tử này là tại mộng du đâu. Đồng cảm, các loại châm chọc, tiếng cười to không ngừng mà từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ mới không tin Tranh Tiểu Hàm thật đem tiền hàng cho thu hồi trở về. Cho dù là nàng có Lam Phong trợ giúp, ai cũng biết khoản này tiền hàng là được nhận khó thu. Thậm chí công ty còn phát ra khen thưởng, thu hồi nhóm này tiền hàng nhân công ty sẽ dành cho 3% khen thưởng, vì phần này khen thưởng, không biết qua bao nhiêu người, kết quả đều không ngoại lệ địa bị đánh trở về. Hai người này toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể đem tiền hàng cho thu hồi lại? Cho dù tiểu tử này tính toán có thể đánh lại có thể thế nào? Có thể so với được Cự Nặc công ty chiến trận? Đây chính là hỗn hắc a, mấy chục người cùng tiến lên. Siêu phàm đều không nhất định gánh vác được, trừ phi hắn là Iron Man. Vì sao? Bởi vì Iron Man kháng đánh mà đem tiền hàng thu hồi lại. Quả thực là đang nói đùa. Tống Văn Viện ánh mắt nhìn chăm chú lên Tranh Tiểu Hàm. Âm trầm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tranh Tiểu Hàm, ta hỏi ngươi tiền hàng thật thu hồi lại. Vâng, Tranh Tiểu Hàm một mặt kiên định gật đầu. Có Lam Phong ở bên cạnh, nàng phát hiện mình một chút cũng không sợ hãi Tống Văn Viễn. 500 vạn đều ở bên trong, một phần không thiếu. Văn quản lý, người điểm một cái đi. Ha ha, thực biết diễn, hai người này tưởng rằng đang đóng phim đâu. Tống Văn Viễn càng là lạnh lùng nói. Không cần ta điểm, các ngươi hai cái đi thẳng đến tài vụ nơi đó đi kết toán tiền lương xéo đi. Ta không có thời gian cùng các ngươi diễn kịch chơi. Đám người kia thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Quyết tâm muốn đem Lam Phong bọn họ khai trừ, Lam Phong không nói gì nữa. Cân nhắc đến Tranh Tiểu Hàm về sau còn muốn ở chỗ này công tác, hắn cũng không có làm to chuyện, mà chính là trực tiếp kéo ra túi. Sau đó đem bên trong tiền mặt đổ ra chỗ có âm thanh tại Lam Phong đem một bó hồng sắc tiền. Mặt từ trong túi đổ ra trong nháy mắt, im bặt mà dừng, bọn họ tựa như cạc cạc trực khiếu vịt bị người bóp lấy cổ. Trong cổ họng không phát ra thanh âm nào, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên bàn làm việc. Này một bó hồng sắc tiền mặt bên trên, tròng mắt trừng tròn xoe, há to mồm, một mặt khó có thể tin. Tống quản lý, 500 vạn hiện kim, làm phiền ngươi điểm một cái đi. Lam Phong đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Tống Văn Viễn một mặt khó có thể tin nhìn lấy trên bàn hồng sắc tiền mặt. Thật lâu nói không ra lời, giả, nhất định là giả, mọi người thật sự là khó mà tin được trước mắt hết thảy. Tống Văn Viễn mấy tên tâm phúc càng là tại lúc này nhịn không được gọi tiếng động lớn đến. Giả tiền, những này nhất định là giả tiền, đúng đúng đúng, không sai, khẳng định là giả tiền. Cái nào công ty hội không có việc gì trực tiếp cho bọn hắn 500 vạn. Mà lại, các ngươi dám tay xách 500 vạn trên đường lắc lư. Cho dù là hiện thực bày ở trước mắt, đám người này cũng vẫn như cũ khó mà qua tin tưởng Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm hai người đem tiền hàng thu hồi lại. Sự thật có lẽ là trong lòng bọn họ quá mức ghen ghét đi. Dù sao, nếu quả thật thu hồi lại khoản này tiền hàng lời nói, có thể là có trọn vẹn 15 vạn tiền thưởng nghe được mọi người lời nói. Tống Văn Viễn cũng là từ từ lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm lạnh lùng nói. Tranh Tiểu Hàm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thừa nhận đi. Nếu như ta gọi tài vụ bộ người điều tra ra những này là giả tiền lời nói, như vậy hậu quả cũng không phải là đem bọn ngươi khai trừ đơn giản như vậy. Các ngươi sinh hoạt cả một đời, ngay cả tiền thật giả tiền đều phân biệt không được. Ta xem các ngươi là sống đến chó trên người a. Đúng lúc này, thanh âm phẫn nộ lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy số lớn thân thể mặc tây trang màu đen nam tử trực tiếp xâm nhập văn phòng, đi đầu một người. Trên đầu quấn lấy màu trắng băng vải, miệng bên trong khốc khốc ngậm một điếu xì gà. Giày da sáng bóng cọ sáng, chu chu lão bản. Nhìn lấy tên nam tử kia, kinh ngạc thanh âm thì là từ Tống Văn Viễn miệng bên trong truyền ra. Cự nặc công ty lão bản vậy mà tự mình đến phòng làm việc của mình. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Phải biết hắn giá trị con người thế nhưng là hơn 100 triệu cấp tồn tại, thế nhưng là Chu lão bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Văn Viễn liếc một chút, mà là tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp tại Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm trước mặt quỳ xuống. Hắn mang đến người tại thời khắc này đồng dạng là cùng nhau quỳ xuống. Chu lão bản, người đây là ý gì? Lam Phong lạnh lùng hỏi thăm. Chu chỉ là cố ý tới cho Phong ca cùng Tranh tiểu thư bồi tội. Bao Hàm chân thành áy náy thanh âm thì là từ Chu lão bản miệng bên trong truyền ra. Chu chỉ trước đó có mắt như mù đắc tội Phong ca cùng Tranh tiểu thư, mong rằng Phong ca cùng Tranh tiểu thư đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Những này là Chu chỉ một điểm tâm ý, mời Phong ca cùng Tranh tiểu thư cần phải nhận lấy. Theo Chu chỉ lời nói rơi xuống, hắn đánh một cái búng tay, thủ hạ hiểu ý, lấy tới một cái hắc sắc vali xách tay, sau đó mở ra, khiến cho người hoa mắt. Màu đỏ chót tiền mặt thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người mộng. Trong văn phòng tất cả mọi người tại thời khắc này đều mộng, bọn họ chưa từng có nhìn thấy như thế. Có thị giác tính trùng kích một màn, phải biết đây chính là cự nặc công ty đại lão bản. Giá trị con người hơn 100 triệu tồn tại. Còn có cường đại hắc đạo bối cảnh. Có thể nói là nơi này tất cả mọi người cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng mà hắn lại từ bỏ hết thảy. Ngay trước tất cả mọi người mặt tại Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Xuất ra trọng kim thỉnh cầu bọn họ tha thứ, đơn giản quá bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối là bọn họ tận mắt nhìn đến qua kỳ tích, cả người giá hơn 100 triệu. Mánh khóe thông thiên đại lão bản vậy mà hướng ức vạn công ty hai cái nho nhỏ nghiệp vụ viên quỳ xuống, mà lại quỳ đến như vậy dứt khoát, quỳ đến trực tiếp như vậy, quỳ đến như thế hoàn toàn. Tất cả mọi người trong đầu giống như sóng lớn đang gầm thét, sóng lớn đang trùng kích, khó mà đi tìm hiểu trước mắt một màn này, khó mà suy nghĩ tượng một màn này. Cho dù là ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên cũng tuyệt không có khả năng để Chu chỉ đối xử như thế. Nha, nhưng mà, làm dày lời kế tiếp ngữ lại làm cho mọi người lại lần nữa cảm thấy chấn kinh. Đem số tiền này thu lại, sau đó mang theo ngươi người rời đi. Khi mọi người nghe được câu này trong nháy mắt, hoàn toàn lộn xộn. Trời ạ, cái dương này bên trong tiền tối thiểu có 3-500 vạn, cái này nam nhẹ đứng đầu thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp cự tuyệt, đây chính là 3-500 vạn a. Rất nhiều người cả một đời cũng dẫy không đến nhiều tiền như vậy, Phong ca. Ta sai, ta thật sai. Ngài liền thu cất đi, nghe được Lam Phong lời nói. Chu Chỉ toàn thân run lên, một mặt khẩn cầu nói. Phong ca, ngài liền thu cất đi. Ngài nhận lấy ta lập tức đi, ngươi là đang uy hiếp ta. Lam Phong nhíu mày, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, Chu Chỉ vẫn là quỳ trên mặt đất không dám đứng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía một bên Tranh Tiểu Hàm. Mang theo khẩn cầu thanh âm từ trong miệng hắn. Tranh tiểu thư, trước đó là ta không đúng, là ta sai, số tiền này ngài liền thu cất đi. Người không thu trong lòng ta liền khó chịu, Chu lão bản ngươi, Tranh Tiểu Hàm nơi đó trải qua. Dạng này chàng diện a, trái tim nhỏ bé phanh phanh trực nhảy, gương mặt ửng đỏ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đành phải cầu cứu giống như nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong, số tiền này chúng ta không thể nhận, Lam Phong lạnh nhạt nói. Nhìn lấy Chu Chỉ này thất vọng ánh mắt, Lam Phong muốn tiếp tục nói. Bất quá, đã ngươi khăng khăng muốn đưa, như vậy thì cho là theo ước vạn công ty hợp tác tiền hàng đi. Tính toán Tranh Tiểu Hàm công trạng liền tốt. Chu lão bản áy náy, ta đã thu đến, vâng vâng vâng, Chu Chỉ một mặt địa mừng rỡ như điên. Tuy nhiên Lam Phong cũng không có lấy tiền, chỉ là quyên cho công ty, nhưng là Lam Phong lại không hề so đo, mà lại Chu Chỉ còn có thể thông qua hợp tác theo Tranh Tiểu Hàm dựng vào một bên, chiếm được nàng tín nhiệm theo hảo cảm, đây cũng là chẳng khác gì là theo Phong ca kéo lên liên hệ. Phải biết Phong ca thế nhưng là ngay cả báo ca đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, chỉ cần mình theo Phong ca bên này khiến cho một chút quan hệ, như vậy báo ca bên kia tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình, trách tội chính mình, mang theo ngươi người đi thôi. Lam Phong vẫn như cũ là đạm mạc lời nói, Phong ca gặp lại, Tranh tiểu thư gặp lại. Chu Chỉ hưng phấn mà theo Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đạo một cái khác, liền dẫn người vội vã địa rời đi, lưu lại vẫn như cũ ở vào trong rung động mọi người nam nhân này, không phải liền là tiêu thụ tổ chín nghiệp vụ viên a? Thế nhưng là hắn làm sao lại mọi người trong đầu ông tác hưởng, bịch. Tống Văn Viễn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm địa vị lại to lớn như thế. Nghĩ đến trước đó chính mình ở văn phòng nói với Tranh Tiểu Hàm lời nói, Tống Văn Viễn hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp tại Tranh Tiểu Hàm trước mặt quỳ xuống. Hắn hối hận, hoàn toàn hối hận, hắn sớm nên nghĩ đến một cái từ tổ 9 trực tiếp nhảy đến tổ 1, đến Tranh Tiểu Hàm làm sao có thể không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Thế nhưng là hắn bởi vì háo sắc mà hoàn toàn mất tích, đây hết thảy nghĩ đến lúc trước nếu như mình ở văn phòng thật đối Tranh Tiểu Hàm làm như thế sự tình, hắn khắp cả người thông lạnh, hắn sợ, hắn hoàn toàn sợ, ngay cả cự nặc lão bản đều tự mình tới cho Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong quỳ xuống nói xin lỗi, chớ nói chi là hắn còn là mình là một cái nho nhỏ giám đốc, bịch bịch quỳ xuống thanh âm liên tiếp vang lên. Trừ Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong bên ngoài, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không tự chủ được quỳ xuống, đến nghĩ đến chính mình trước đó địch âu Lam Phong các loại trào phúng, các loại nhằm vào, các loại chửi rủa, mỗi người tâm đều là dâng lên một cỗ hối hận, đồng thời còn có một vệt lo lắng theo sợ hãi. Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm trong lòng bọn họ đã trở thành bọn họ cả một đời đều không thể đạt tới lại muốn ngưỡng vọng tồn tại. Lam Phong thân phận để bọn hắn vô pháp suy nghĩ tượng, Phong ca, chúng ta tính toán đều đứng lên đi, chúng ta trước đó cũng không có cái gì đại thù, nhớ kỹ một điểm, thiếu lục đục với nhau, làm tốt công việc. Lam Phong ánh mắt quét mọi người liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cũng không có đi so đo những người này trước đó hành vi phạm tội, hắn tin tưởng đi qua chuyện này, nơi này không có người còn dám qua tìm Tranh Tiểu Hàm phiền phức, qua nhằm vào nàng cô gái này. Rốt cục thế nhưng là vượt qua nàng bình tĩnh sinh hoạt, thế nhưng là